hãy thăm dò phản ứng của đối phương bằng những chủ đề nóng hổi hoặc đi vào chuyên môn. Đối diện với kiểu người này, trước tiên bạn phải tìm hiểu xem họ không muốn cất lời vì ngại ngùng hay do kiêu ngạo. Nếu họ ngại ngùng mà không nói chuyện, bạn có thể chủ động bắt đầu câu chuyện với chủ đề nóng hổi như: anh thích xem bóng đá không? Tôi là fan của đội tuyển Manchester United đấy. Khiến đôi cho đối phương có tiếng nói chung để có thể tiếp tục câu chuyện, dần dần từ bỏ tâm lý dè dặt đề phòng với bạn. Nếu đối phương có vẻ không nhiệt tình với chủ đề đang mang tính công chúng này, thì bạn có thể phán đoán rằng họ không muốn đối thoại vì cho rằng mình ở vị trí hơn người. Lúc này, bạn hãy dẫn dắt họ nói chuyện bằng những vấn đề mang tính đậm chất chuyên môn hơn. Vì kiểu người này có lòng tự trọng rất cao, họ không bao giờ chấp nhận tỏ ra mình kém cỏi trước mặt người khác. Do đó, bạn có thể nhắc đến chủ đề mang chút kiến thức chuyên ngành hoặc liên quan đến các vấn đề chung. Chẳng hạn, việc giảm thuế lần này đem tới cơ hội kinh doanh cho không ít doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là những nhà bán lẻ trong siêu thị. Anh thấy chính sách này thế nào? Mục đích là để khuyến khích họ đưa ra những suy nghĩ cá nhân. Nếu họ có hứng thú, thì sẽ biết cách để kéo dài câu chuyện. Tuy vậy, điều kiện cơ bản để duy trì cuộc nói chuyện vẫn là không khí vui vẻ. Nếu bạn thấy chủ đề của câu chuyện quá căng thẳng, giọng điệu của hai bên đã có phần gay gắt, thì hãy tìm cách kết thúc câu chuyện vào thời điểm thích hợp. Chủ động nhẹ nhàng kiếm cớ tạm thời thoái lui. Ví dụ, đi ra ngoài, có điện thoại gấp. Giúp xoa dịu bầu không khí căng thẳng mà vẫn đạt được mục đích giao lưu vui vẻ, mở rộng quan hệ. Đối tượng và thời gian. Đối tượng và thời gian nói chuyện là yếu tố quan trọng, góp phần làm nên không khí vui vẻ của buổi nói chuyện. Phải nói với người này chủ đề nào? Thời điểm nào không phù hợp để dốc bầu tâm sự với họ? Nhất định bạn phải thật sáng suốt mới không bị dội gáo nước lạnh một cách vô cớ. Cùng một câu chuyện, nếu bạn kể với A, anh ấy toàn tâm toàn ý lắng nghe, nhưng nói với B, anh ta chỉ để ngoài tai mà không tập trung lắng nghe được, bởi anh ta đang có vấn đề quan trọng hơn cần phải suy nghĩ. Nhưng vài hôm sau, khi bạn phấn khởi kể tiếp diễn biến của câu chuyện với A, thì anh ta lại tỏ ra không đủ kiên nhẫn lắng nghe, khiến bạn thấy thật khó hiểu. Vì sao lại có chuyện như vậy? Điều này có liên quan đến hoàn cảnh, tính cách và tâm trạng lúc đó của đối phương. Bạn phải thực sự hiểu điều này thì mới tránh được việc nói không đúng đối tượng và thời điểm, khiến cho người khác nhận ra sự thiếu khôn khéo của bạn. Tương tự, khi bạn bận tối tăm mặt mũi với công việc, đồng nghiệp lại cứ kéo bạn để kể cho bạn nghe những câu chuyện về du lịch nước ngoài thú vị trong kỳ nghỉ vừa rồi, chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy bực bội. Nếu bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác, biết đánh giá một cách khôn ngoan về đối tượng và thời điểm nói chuyện, thì sẽ giảm được nguy cơ bị từ chối và bị hờ hững khi nói chuyện. Tìm đúng thời cơ thích hợp để nói chuyện. Và lúc nào không nên nói chuyện? Đừng nói chuyện khi đối phương đang bận rộn căng thẳng với công việc. Đừng nói chuyện với đối phương đang trong trạng thái lo lắng. Đừng nói chuyện với đối phương đang tức giận. Cũng đừng nói chuyện với đối phương đang đau khổ, buồn bã. Sai lầm phát ngôn trong những tình huống trên đều có thể khiến bạn mất mặt trước người khác. Bởi lúc này, đối phương không còn tâm trí nào lắng nghe những điều bạn nói. Muốn đối phương lắng nghe hoặc chia sẻ những chuyện của bạn trong khi họ đang tập trung giải quyết công việc là một điều không thể. Nếu lúc này bạn gặp phải thái độ ghẻ lạnh, hờ hững thì hoàn toàn không có gì phải ngạc nhiên. Vậy nói chuyện với đối phương vào lúc nào là phù hợp? Rất đơn giản, đó là vào các thời điểm đối phương rảnh rỗi, đang có tâm trạng tốt. Bạn hãy căn cứ vào tình hình cụ thể để nhắc đến câu chuyện. Chắc chắn bạn sẽ có cơ hội lớn để nhận được sự hồi đáp nhiệt tình và đầy thiện ý. Tìm người đang vui để chia sẻ niềm vui, tìm người đang buồn để được an ủi. Việc chọn cơ hội nói là vô cùng quan trọng. Song việc lựa chọn đúng người cũng quan trọng không kém. Chọn đúng người thì những điều bạn nói mới có sự cộng hưởng, mới giúp bạn giải tỏa lòng mình một cách hiệu quả. Giả sử, người yêu tặng bạn một món quà giá trị mà bạn hằng mong ước, bạn lại tìm đến một người vừa thất tình để chia vui. Theo bạn, đối phương sẽ cười vui cùng bạn hay bật khóc vì tủi thân? Lấy thêm một ví dụ khác, nếu hôm nay bạn phạm phải một lỗi lớn trong công việc, bị giám đốc phê bình,

bạn có thể hỏi thăm, bàn luận với khách hàng của mình về một số chuyện vặt hoặc những điều thú vị trong cuộc sống mà họ đang quan tâm như kinh tế, sức khỏe, góp phần làm chuyên nghiệp hóa dịch vụ của bạn, chứ không nên đề cập quá sâu vào những chuyện riêng tư như thu nhập, chuyện tình cảm cá nhân khiến họ khó chịu, đồng thời cũng không nên chê bai nhược điểm của các đồng nghiệp khác. Điều này sẽ khiến cho đối phương có ấn tượng không tốt về bạn, nghĩ rằng đạo đức của bạn có vấn đề. Tập trung vào nội dung đối phương hứng thú. Khi nói chuyện với người khác, phải tập trung vào điều mà đối phương hứng thú. Có như vậy thì những lời nói của bạn mới phát huy được tác dụng, mới thu hút được sự quan tâm chú ý của họ. Vì thế, trước khi nói chuyện, tìm hiểu xem đối phương là người như thế nào, có những sở thích gì là một việc rất quan trọng. Nếu bạn thích văn hóa Hàn Quốc, thích xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc, nhưng bạn của bạn lại luôn miệng kể với bạn về những nhân vật nổi tiếng nhất của điện ảnh và âm nhạc Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy chẳng có gì để nói, và mong sao cuộc nói chuyện không có điểm chung này sẽ kết thúc thật nhanh. Đây chính là hậu quả của việc không biết nói chuyện đúng với hứng thú của chủ nhân, dẫn đến hiện tượng ông nói gà, bà nói vịt, khiến cho câu chuyện trở nên rời rạc, tẻ nhạt. Vì thế, trước khi nói chuyện, việc tìm hiểu tính cách và sở thích của đối phương để hướng câu chuyện vào chủ đề họ thích là điều vô cùng quan trọng. Như vậy mới tạo được hứng thú để đối phương tiếp tục câu chuyện. Có sự tương tác giữa hai bên, cuộc nói chuyện mới diễn ra vui vẻ. Thông thường, chúng ta có thể quan sát được biểu hiện để phát hiện ra sở thích của đối phương, sau đó bắt đầu câu chuyện theo hướng sau. 1. Nghề nghiệp của đối phương. Nếu bạn hoàn toàn không hiểu gì về một người nào đó, sau khi trao đổi danh thiếp hoặc được bạn bè giới thiệu, bạn có thể suy đoán sở trường, sở thích của đối phương qua nghề nghiệp, nhiệm vụ, công việc của họ để từ đó tìm ra chủ đề câu chuyện giữa hai người. Ví dụ, nghề nghiệp của đối phương có liên quan đến dịch vụ viễn thông, di động. Bạn có thể bắt đầu câu chuyện từ nhạc chờ điện thoại mới cài của mình hoặc bảng xếp hạng các bài hát nhạc chờ tải trên điện thoại di động. Từ đó hỏi thăm, nhờ đối phương hướng dẫn thêm. Câu chuyện nhờ vậy mà dần trở nên hứng thú. 2. Trang phục của đối phương. Chúng ta có thể tạm thời đoán được tính cách của đối phương qua trang phục của họ. Ví dụ, người luôn thích mặc trang phục thể thao, đa số đều ưa thích vận động. Khi đó bạn có thể bắt đầu câu chuyện với chủ đề thể thao. Với những cô gái trẻ thích trang điểm, trải chuốt, thì bạn có thể thảo luận với họ về mỹ phẩm, cách phối trang phục hoặc địa chỉ mua bán đồ trang sức. Chỉ cần để ý đến ngoại hình bên ngoài của một người khác một chút, ta cũng có thể tìm ra chủ đề nói chuyện từ những điều họ hứng thú. 3. Sở thích của đối phương. Nếu bạn cảm thấy đối phương là một người đáng để làm bạn lâu dài, bạn có thể hỏi thăm sở thích của đối phương từ những người bạn đã làm trung gian giới thiệu cho hai người quen biết. Ví dụ, đối tượng thích đánh bóng thì bạn hãy tạo ra cơ hội hẹn người này đi đánh bóng để kết bạn. Đối tượng thích uống cà phê, bạn có thể cùng thảo luận với họ về các chủ đề liên quan đến cà phê. Từ đó thu hẹp khoảng cách, tăng thêm tình cảm giữa hai người. Chú ý những điều cấm kỵ của đối phương. Điều cấm kỵ khi nói chuyện là nói đến những điều đối phương ghét hoặc nói đến những điều khiến họ bực mình. Bạn tuyệt đối không được gây ra những chuyện như vậy. Nếu không, cho dù bạn khởi đầu câu chuyện hoàn hảo đi chăng nữa, thì mọi việc cũng sẽ sôi hỏng bỏng không, chỉ vì một câu nói không đáng có của bạn. Nhiều khi, chúng ta nghe được những lời phàn nàn đại loại như: sao anh ấy lại có thể nói ra những câu như vậy được nhỉ? Hoặc cô hát thật quá mức tưởng tượng, chẳng lẽ cô ta không thấy vẻ mặt khó chịu của tôi lúc đó? Cứ thào thào bất tuyệt đến cùng, thật là tức chết đi được. Những tình huống này hoàn toàn không có gì xa lạ với chúng ta. Chắc chắn là có ai đó đã nói những điều không nên nói mới khiến họ giận dữ đến vậy. Vì thế khi nói chuyện, chúng ta phải đặc biệt chú ý đến những điều mà đối phương không thích để tránh nhắc đến các chủ đề đó. Ta có thể để ý tới những điều này khi có cơ hội dò hỏi về sở thích, hứng thú của đối phương nhằm nhắc nhở mình khi giao tiếp với họ. Những điều cấm kỵ được chia ở nhiều phương diện. Bạn có thể tham khảo một số điều tiêu biểu được nêu dưới đây. 1. Cấm kỵ trong lời nói. Nhiều người có thói quen nói bậy. khi nói chuyện như: "Cái này mà cậu cũng không biết á, đúng là đồ đầu óc bã đậu." Hừm, cậu đúng là ngu như lợn. Nếu là người bạn thân thiết, đã hiểu rõ tính cách của bạn thì đối phương sẽ không để tâm. Nhưng với những người bạn quen sơ sơ hoặc tính cách khá nghiêm túc, không thích trêu đùa, thì dù ít hay nhiều, họ cũng sẽ khó chịu với những câu mắng yêu vô tình của bạn. Vì thế, trước khi nói cần phải xác định rõ đối tượng, nên thận trọng một chút thì hơn. 2. Cấm kỵ về phong tục tập quán. Mỗi quốc gia đều có những cấm kỵ đặc trưng của mình. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu hóa hiện nay, chúng ta không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau đến từ khắp các quốc gia. Khi trò chuyện với những người bạn ngoại quốc, bạn cũng nên chú ý đến điều này. Ví dụ như văn hóa Trung Quốc có nhiều nét tương đồng với văn hóa Việt Nam. Trong các buổi tiệc, nhất là tiệc cưới, tuyệt đối không được nhắc đến hai từ chia ly hoặc mất mát, bởi những từ này là biểu hiện của sự tan vỡ, không may mắn. Một người lịch sự dứt khoát không được phạm lỗi này. 3. Cấm kỵ về ngoại hình. Một số người rất không hài lòng khi người khác đề cập đến ngoại hình của họ trong khi trò chuyện. Song lại có người vô ý không nhận ra điều này, cứ tiếp tục xoay quanh vấn đề ngoại hình của đối phương khiến họ phật lòng và vẫn nghĩ là mình đang thể hiện sự quan tâm đến họ, khiến cho không khí rất căng thẳng. Hầu hết mọi người đều coi trọng ngoại hình, cho dù có thân thiết đến mấy thì bạn cũng không nên bóc mẽ họ trước đám đông với những câu nói như: "Trời ơi, sao dạo này cậu béo thế?" Chẳng ai muốn nghe những câu nói làm tổn thương lòng như vậy, vì nó sẽ khiến cho câu chuyện trở nên kém vui. Nếu bạn đủ thông minh, bạn có thể khéo léo thay vào một câu như: "Dạo này cậu có vẻ phúc hậu nhỉ?" Vận dụng trí thông minh và khiếu hài hước của bạn. Trong giao tiếp, nếu bạn có thể khuấy động không khí cuộc trò chuyện bằng trí thông minh và khiếu hài hước của mình, thì tin rằng khả năng giao tiếp của bạn sẽ được cộng thêm khá nhiều điểm. Nếu bạn cảm thấy mình không đủ nhanh trí và hóm hỉnh, thì khuyên bạn nên cố gắng bồi dưỡng những điều này. Đây là yếu tố bắt buộc giúp bạn trở thành người thành công trong giao tiếp. Nhanh trí là yếu tố có liên quan đến trí tuệ của mỗi con người. Có thể không phải ai cũng đủ sự nhanh trí, nhưng khả năng ăn nói hài hước thì có thể được bồi dưỡng rèn luyện từ ngày này qua ngày khác. Nếu thể hiện sự hài hước một cách xuất sắc thì bạn sẽ ngày càng tự tin vào bản thân mình hơn, thậm chí là thông minh tiềm ẩn của bạn lúc này mới được bộc lộ rõ nét. Một câu pha trò đúng lúc, đúng chỗ có thể khiến cho người ở vị trí đối địch dừng lại, xua tan đi không khí căng thẳng, thậm chí còn được mọi người tung hô hưởng ứng. Trong chuyến đi thăm Iraq, khi lên bục phát biểu, cựu Tổng thống Mỹ Bush đã bị một phóng viên ném giày từ dưới lên. Trong tình huống khó xử này, dưới sự bám sát của giới truyền thông, mọi người đều nín thở chờ đợi phản ứng của ngài Tổng thống. Nhưng trong tích tắc, ngay khi chiếc giày lướt qua mặt ông đã nói một câu: "Tôi biết anh mang giày số 10 rồi." Câu nói này thể hiện sự tài trí của Bush. Ông đã hóa giải thành công tình huống bẽ mặt này với sự nhanh trí, hóm hình của mình và giành được sự cảm phục của nhiều người. Từ đó có thể thấy, sự nhanh trí và hóm hình trong giao tiếp là một điều vô cùng quan trọng. Hài hước không phải là giễu cợt hay công kích người khác trong khi nói chuyện. Cách pha trò thực sự sáng suốt là phải tự chào, có nghĩa là lấy bản thân mình ra làm nạn nhân để mọi người cười, rồi đó mới là cách làm hay. Một số người nghĩ rằng hài hước chẳng qua chỉ là nói vài câu hóm hỉnh hoặc kể chuyện hài để cù cho mọi người cười, nên đã đem người khác ra làm đối tượng pha trò mà không kiêng nể, không phân biệt đúng sai, thậm chí còn có hành vi công kích người khác, phơi bày những chuyện cá nhân mà người khác không muốn nói ra. Cách làm này thực sự không hay và kém thông minh, đồng thời cũng khiến người khác bị đánh điểm trừ về nhân cách của bạn. Rất có thể ban đầu mọi người vui cười vì câu nói của bạn, nhưng dần dần sẽ có ấn tượng về sự thiếu tế nhị ấy, cảm thấy bạn thích lấy người khác ra để tiêu khiển và giữ khoảng cách nhất định với bạn, vì họ rất sợ sẽ có ngày chính họ cũng trở thành nạn nhân trong trò tiêu khiển của bạn. Cuốn sách mà các bạn đang nghe được thu âm và upload bởi kênh YouTube Kết Nối Sách. Chúc các bạn có được những bài học hữu ích. Xin cảm ơn. Hài hước cũng phải đúng lúc và đúng chỗ, phải quan sát người xung quanh. Nếu những câu nói hài hước của bạn thường xuyên làm cho mọi người phì cười, chắc chắn bạn sẽ càng có động lực để tiếp tục làm cho mọi người vui vẻ